Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, tiềm năng khảo thí, Tho Phúc Phúc cười một tiếng, hắn cảm thấy ôn giao cái này cau mày suy nghĩ vấn đề bộ dáng thật là quá đáng yêu, giống như sở một thanh, a, đáng tiếc hắn vươn đi ra tay trực tiếp bị ôn giao đập xuống. Ôn giao một mặt ta tại đứng đắn cha hỏi ngươi đâu. Đừng quấy rối, bộ dáng lần nữa chọc cười Tho. Tho nhẹ ho khan vài tiếng, bề ngay ngắn trên mặt tiếp tục nói ra. Loại vấn đề này có lẽ là trước đó liền bị Tinh Minh các tiền bối nghiên cứu thảo luận qua. Bọn họ cũng nghĩ ra một hệ liệt biện pháp đến dự phòng loại vấn đề này sinh. Mặc dù cuối cùng không có dự phòng ở, nhưng là chúng ta cũng không phải là không có sức hoàn thủ. Tại cảm giác cái kia chủ não khi có chuyện, liền cấm chỉ Tinh Minh người công chiếu lưới. Đằng sau hành động mặc dù thất bại, nhưng là chúng ta đồng dạng có rất nhiều đứng tại chúng ta bên này chủ não cùng trí tuệ nhân tạo. Phương diện này thực lực xem như thế lực ngang nhau đi. Mà lại kỳ thật trận chiến tranh này đã đánh không ít thời gian. Hiện tại đã nhanh đến cuối. Mặc dù chúng ta bỏ ra không ít đại giới, nhưng là chiến thắng phương hẳn là chúng ta. Nói xong Tho nhìn trên bờ vai tạp ám một chút, trong lòng thoáng qua một tia lo âu. Có một số việc hắn không nói. Sở dĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy là bởi vì có người tự tiện đem mâu phỏng tình cảm hệ thống chương trình thêm tiến vào chủ não bên trong, mà tình cảm hệ thống là toàn bộ liên minh văn bản rõ ràng cấm chỉ. Chính là lo lắng trí tuệ nhân tạo xuất hiện bản thân ý thức. Phần lớn người đều là vụng trộm cho mình quang não tăng thêm. Bởi vì chỉ là người, cho nên rất ít xảy ra sự cố. Trận này chiến trường tuyệt đối là có người ở sau lưng mưu đồ, lợi dụng trí tuệ nhân tạo náo động đến đạt thành mục đích của mình. Chỉ là trước mắt liên minh tựa hồ còn không có tra được kẻ sau màn. Mà lần này sau khi chiến tranh kết thúc, hắn lo lắng toàn bộ liên minh sẽ đối với trí tuệ nhân tạo đến một trận lớn thanh tẩy. Bởi vì bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy sinh lần thứ hai. Tạp Á cũng bị hắn tăng thêm tình cảm hệ thống, mà lại dung hợp cũng càng ngày càng tốt. Hắn lo lắng vừa trở về Tạp Á liền sẽ bị cưỡng chế cách thức. Thậm chí nếu như những cái kia cao tầng hung ác một điểm, thà rằng khoa học kỹ thuật rút lui một điểm, nói không chừng sẽ trực tiếp tiêu hủy một chút tương đối cao trí tuệ nhân tạo. Bất quá bây giờ cách trở về còn có không ít thời gian, hắn còn có thể ngẫm lại những biện pháp khác. Mà lại nói không chừng là hắn buồn lo vô cớ đâu. Trong đầu hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Tho mặt không đổi sắc, đột nhiên nói với ôn giao. Giao giao, trước đó ngươi đến ta thuyền này tổn hại nghiêm trọng, rất nhiều đồ vật đều không dùng đến, hiện tại chữa trị không thiếu đồng tay, ngươi có muốn hay không đến đo đo tiềm năng của ngươi a? Làm sao cảm giác hắn tại nói sang chuyện khác? Bất quá, đo tiềm năng, ôn dao méo mó đầu, nghi hoặc mà nhìn xem Tho. Chúng ta Tinh Minh mỗi đứa bé sau khi sinh, tại 5 tuổi thời điểm liền sẽ khảo thí tiềm năng, tiềm lực càng cao, bọn họ thành tựu tương lai liền càng cao. Bất quá cũng không phải tuyệt đối, rất nhiều tiềm năng cao người sau cùng thành tựu lại ngược lại một chút tiềm năng trung đẳng đứa bé bởi vì do nhiều nguyên nhân mà phản công. Ta trên thuyền này các loại thiết bị đều có, ngươi có muốn hay không đo đo tiềm năng còn có hiện tại dị năng đẳng cấp? Ôn giao có chút tâm động, mặc dù trước đó ở căn cứ cũng đo qua đẳng cấp, bất quá đều có thể thô giáp, mà lại cũng không có khảo thí tiềm năng cái gì. Gặp ôn giao gật đầu, Thò đưa tới hai cái cẩn thận phi hành khí, mang theo Ôn Dao hướng khảo thí thất chạy tới. Ở một cái cùng trước đó tương đối cùng loại gian phòng bên trong, Ôn Dao thấy được đủ loại thiết bị. Thò đi đến một cái máy kiểm tra tiền triều, Ôn Dao phất tay. Dao Dao, nơi này, đây là một cái hình bầu dục trong suốt khoang thuyền. Có thể nhìn thấy bên trong còn có một cái ghế để cho người ta ngồi. Ôn Dao quan sát máy kiểm tra, có mới nghi vấn, không phải nói 5 tuổi bắt đầu khảo thí à? Kiểm tra này nghi có thể hoàn toàn không giống như là cho 5 tuổi đứa bé dùng. Đừng không phải lừa gạt nàng a. Cái kia là lúc bình thường a, bởi vì chiến hạm này có đôi khi trở về một chút dù sao lạc hậu tinh cầu. Nếu như nhìn thấy hạt giống tốt, nhiều khi đều sẽ mang về quân bộ bồi dưỡng. Cái này liền cần khảo thí tiềm năng, mà lại rất nhiều người cũng không chỉ 5 tuổi. Đương nhiên không thể dùng bình thường máy kiểm tra. Yên tâm đi, ta không lừa ngươi. Muốn hay không chính ta đi vào trước thử một chút. Thò chỉ là thuận miệng nói. Mỗi khi đến Ôn Dao thật đúng là gật đầu. Bất đắc dĩ chỉ có thể đi vào làm mẫu một hồi. Thò mở ra cửa khoang ngồi xuống trên ghế. Sau đó tạt á ở bên ngoài ấn cái nút gì. Mở ra khoang thuyền cửa một lần khép kín. Ôn Dao nhìn thấy có rất nhiều đỏ lam giao nhau ánh sáng quét về phía Thò thân thể. Mấy cái vừa đi vừa về sau. Quét hình kết thúc, khoang thuyền cửa một lần mở ra, mà một mặt màn hình điện tử màn bên trên xuất hiện kiểm tra sau tư liệu. Cốt linh, 52 tinh thần lực, cấp 8 tố chất thân thể, S cấp tiềm năng, S cấp tổng hợp đánh giá. Ưu dị, đề nghị trọng điểm bồi dưỡng. Ôn Dao ngay lập tức chú ý tới chính là Thò tuổi tác. 52 tuổi, đây không phải là do ba mẹ nàng còn muốn lớn hơn. Thậm chí nàng đều có thể gọi ra ra hắn. Ra Thò ngay lập tức chú ý tới Ôn Dao ánh mắt quái dị. Hắn nhìn về phía màn hình, ngay lập tức phản ứng lại. 52 thế nào? Chúng ta tinh minh tuổi thọ của con người so các ngươi người địa cầu trường nhiều. Tại tinh minh ta vẫn là người trẻ tuổi có được hay không? Tốt a, nghĩ đến bản thân kiếp trước tuổi tác. Đại ca không nói nhị ca. Ôn Dao quyết định liền làm như không nhìn thấy. Thò còn đang căm giận bất bình nói ra. Tiềm năng của ta tại tinh minh cũng là xếp hàng đầu có được hay không? Cũng là gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Ừ, Ôn Dao vội vàng gật đầu. Cảm giác mình giống như đâm chọt Thò cái gì đau nhức điểm rồi. Ôn Dao không biết là Thò còn có một cái so với hắn các phương diện đều mạnh hơn ca ca. Từ nhỏ trong sinh hoạt ca ca dưới bóng tối, Thò đối với mấy cái này ẩn ẩn có chút để ý. Được rồi. Ngươi tranh thủ thời gian đi vào đi. Nói không chừng tiềm năng của ngươi còn không bằng ta đây. Hừ, Ôn Dao lật ra một cái đại bạch mắt, ngồi vào máy kiểm tra bên trong. Chờ đã kiểm tra xong về sau, Ôn Dao ra liền thấy Thò hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người mặt. Ôn Dao đi đến trước màn hình nhìn một chút, cảm thấy những này số liệu còn tốt a. Cũng không có cao đến không hợp thói thường a. Cốt linh, 11 tinh thần lực, 10 cấp tố chất thân thể, cấp B tiềm năng, SS cấp tổng hợp đánh giá, cực ưu dị, đề nghị trọng điểm bồi dưỡng. Thế nào, rất cao a. Thò cảm thấy muốn điên rồi. Còn hỏi hắn làm sao vậy? Còn hỏi hắn là không cao lắm. Không thấy được cái kia hai cái SSA, tinh minh nhiều người như vậy, tiềm năng có A chính là các đại gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. S kia là rất rất ít, song S thì càng ít A. Về phần SSS, tinh minh đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện nhân vật như vậy. Thò hoài nghi, nếu như không phải Ôn Dao tố chất thân thể thấp điểm, SSS cũng là có khả năng a. Còn có, mới 11 tuổi tinh thần lực thì có 10 cấp, đánh từ trong bụng mẹ tu luyện cũng rất khó đạt tới đi. Dao Dao, ngươi nói cho ta, ngươi tinh thần lực đẳng cấp là cái gì cao như vậy? Ngươi có phải hay không là có phương pháp khác? Thò vẫn là không dám tin, liền xem như tinh minh bên trong một cái nào đó tinh thần lực đẳng cấp trời sinh liền cực mạnh, chủng tộc cũng rất ít có cái tuổi này đạt tới cao như vậy độ a. Ôn Dao trầm mặc, chẳng lẽ muốn nàng nói cho hắn biết mình không phải hàng nguyên đai nguyên kiện, mà là mang theo máy gian lận người chủng sinh, liền để hắn đem mình làm thiên tài đi. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.